Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277. Ta chỉ là một đứa bé à. Kamikawa-san cưỡi motor chạy băng băng. Ben, ở Tokyo trên đường phố. Trước mặt gió đem sợi tóc của hắn thổi loạn. Nhưng đáy lòng lửa giận nhưng là càng đốt càng lớn. Ống nghe trong tai truyền đến giặc cướp âm thanh. Cái kia hững hờ uy hiếp lời nói nhường ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Người mang tới điện thoại. Mang theo tiền cưỡi Kanzousen tàu điện ngầm. Sau 20 phút, ta sẽ lại đánh tới. Nghe bên kia cúp điện thoại. Mọi người nhất thời không nói gì. Trầm mặc sau một thời gian ngắn. Megiwa cảnh sát nhìn về phía bên cạnh giám sát tín hiệu nhân viên kỹ thuật. Trả được đối phương là từ nơi nào đánh tới sao? Không có. Đối phương sử dụng chính là điện thoại di động. Thời gian quá mức ngắn ngủi. Chúng ta chỉ có thể tra được tín hiệu nguyên ở 2 đô trong phạm vi. Trước tiên mặc kệ, bỏ qua, lần này cơ hội, lần sau muốn tìm được thì càng khó khăn. Megiwa cảnh sát nhìn về phía quản gia. Nghiêm túc nói, quản gia tiên sinh, liền do ngươi mang theo tiền đi thừa đi tàu điện ngầm. Sato Takagi sẽ vẫn theo ngươi. Một khi có tình huống thế nào xin mời trực tiếp cùng bọn họ liên hệ. Được, quản gia gật đầu. Đối với hắn sắp xếp không có ý kiến. Thấy quản gia không ý kiến. Megiwa cảnh sát nhìn về phía ở đây chờ đợi bọn cảnh sát. Những người khác tản ra tiến vào 2 đô. Đi thăm dò tìm hết thảy phòng ăn. Một khi phát hiện dị thường nhân viên lập tức báo cáo. Phải, Megiwa cảnh sát. Ta cũng cùng quản gia đồng thời. Cái kia Mori lão đệ ngươi cũng đồng thời. Megiwa cảnh sát vỗ. Hắn vai. Phải xem ngươi rồi. Mori Kogoro trịnh trọng gật đầu. Ta cũng đi. Ran không cách nào làm được yên tĩnh các loại tin tức. So sánh với chờ ở phía sau. Nàng càng nguyện ý vì mình bạn tốt làm chút gì. Được. Nhìn Ran kiên nghị vẻ mặt. Conan trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Hắn, Ran, xưa nay đều là như vậy. Hắn cỡ nào nghĩ đem thân phận của chính mình nói cho nàng. Nhưng hắn không thể để cho nàng lo lắng. Càng không thể cho nàng mang đến nguy hiểm. Kamikawa-san một đường đi tới chính mình thuê nhà trọ. Vừa vào cửa, Hoshino-su điện thoại đánh vào. Ta tra được, chiếc xe kia ở 2 đô trên đại đạo quay đầu sau đó lái về 2 đô ngoại thành. Con đường tiến tới ta đã phát đến ngươi hòm thư. Ngoại thành bên kia không có quản chế. Ta đại thể suy tính đối phương khả năng tiến lên 3 đường đi. Đánh dấu xung quanh tồn tại kiến trúc. Đồng thời đặt ở trong thơ. Tốt, cảm tạ. Kamikawa-san nhìn thấy thu được bưu kiện. Qua tay liền chuyển đi cho Conan. Đầu bên kia điện thoại. Hoshino-su muốn nói gì? Há miệng, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Hắn không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng hắn cẩn thận thật giống cũng không có cần thiết. Cho tới khuyên hắn bình tĩnh. Hoshino-su cảm giác mình tốt nhất không muốn khuyên tốt hơn. Cúp điện thoại. Kamikawa-san cho Conan gửi nhắn tin. Phát xong. Hắn liền đưa điện thoại di động tắt máy. Vứt tại nhà trọ trên ghế salon. So sánh với cứu Sonoko. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Có thể nhất lao vĩnh giật sự tình. Thấy bọn họ chuẩn bị xuất phát. Conan đang nghĩ theo cùng đi. Kamikawa-san thu được Kamikawa-san bưu kiện. Hắn qua loa nhìn một chút. Sắc mặt soạt một hồi trở nên nghiêm túc. Đang chuẩn bị cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Lại phát hiện Kamikawa-san đã tắt điện thoại. Cái tên này đến cùng ở làm cái gì? Conan cau mày. Hoàn toàn không hiểu nổi Kamikawa-san đang suy nghĩ gì. Như thế thứ then chốt phân phát hắn. Hơn nữa nhìn ngữ khí của hắn. Là hy vọng hắn đi cứu Sonoko. Nhưng là, nói cho cảnh sát không phải càng ổn thỏa sao? Vẫn là nói hắn liền như thế tin tưởng chính mình một cái tiểu thí hài có thể cứu ra Sonoko. Tuy rằng hắn là Kudo Shinichi. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là một tiểu thí hài a. Mặc kệ, đến mau chóng tới. Ôm từ bản thân ván trượt. Conan hướng ra phía ngoài chạy đi. Ran đang nghĩ hỏi hắn đi đâu. lại bị Mori Kogoro kéo. Bất kể tiểu tử kia, phỏng chừng là muốn đi chơi chỗ nào. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không cái gì nhưng là, Ran ngươi lo lắng hắn làm gì a? Mori Kogoro rủ quan sát lớp vỏ nhìn Conan đi xa. Tiểu tử kia quỷ tinh, nói không chắc có thể sáng tạo kỳ tích đây. Chúng ta mau mau đi đi tàu điện ngầm đi. Chúng ta đến dành thời gian. Sato cùng Takagi ăn mặc thường phục. Hai bên trái phải bảo hộ ở quản gia bên người. Hiện tại là giờ làm việc. Trên tàu điện ngầm dân công sở giờ khắc này chính đang làm việc lầu bên trong công tác. Thùng xe khá là trống trải. Mấy người ngồi ở trên ghế. Nhìn thời gian trôi qua. Lo lắng chờ đợi bọn cướp lại một lần nữa gọi điện thoại lại đây. Tàu điện đến một cái trạm nhỏ. Bên cạnh cửa lớn mở ra. Một cái cõng lấy đàn guitar người trẻ tuổi đi tới. Rõ ràng trong buồng xe rất không. Nhưng người trẻ tuổi này cũng không tìm vị trí ngồi. Nắm trong buồng xe Gripbook đứng ở bên cạnh bọn họ. Sato ánh mắt bén nhạy quét về phía người trẻ tuổi này. Nếu là ở bình thường nàng là sẽ không chú ý như thế một cái lên xe người. Nhưng loại này nhạy cảm thời khắc. Bất cứ dị thường nào đều sẽ khiến cho nàng cảnh giới. Người trẻ tuổi trong tay mang theo tai nghe. Đường thật dài kéo dài tới áo khoác trong túi tiền. Như là chính đang nghe ca. Hắn cầm lấy Gripbook nhìn ngoài cửa sổ. Như là hoàn toàn không có chú ý tới đám người kia đối với hắn cảnh giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thấy hắn không có dị động. Mấy người thoáng yên tâm. Trạm tiếp theo sắp tới đạt. Tàu điện đỗ xe, người trẻ tuổi này như là không đứng vững. Thân thể nghiêng về phía trước tựa như muốn ngã chổng vó. Nhưng cũng còn tốt hắn nắm Gripbook. Chỉ là thân thể sai lệch. Cũng không có thật sự ngã chổng vó. Nhưng trên lưng đàn guitar hộp tựa hồ rất nặng. Cố định đàn guitar hộp dây lưng lập tức từ vai lướt xuống. Mang theo hắn hạ hướng về bị cố gắng che chở cái kia trang tiền cái dương. Cũng may chỉ là hơi hơi xúc đụng một cái. Thấy bọn họ đối với hắn thập phần cảnh giác. Thanh niên phát hiện không đối lập ngựa đưa tay rời. Tránh khỏi mình bị xem là ăn trộm. Xin lỗi, không đứng vững. Hắn cố định lại đàn guitar hộp. Một lần nữa đứng lên đến. Hai tay tạo thành chữ thập hướng về bọn họ xin lỗi. Ngươi ở làm cái gì a? Một người trẻ tuổi lại không phải người lớn tuổi. Đứng không vững liền đi ngồi a. Mori Kogoro hai tay ôm ngực rất là khó chịu. Hắn vừa đều làm chuẩn bị cho tiểu tử này đến cái ném qua vai. Xin lỗi, ta chỉ là chuẩn bị xe có chút sốt ruột. Mắt thấy tàu điện cửa cũng sắp đóng lại. Người trẻ tuổi nói xin lỗi xong lập tức đi ra ngoài. Mắt thấy tàu điện cửa đóng lại. Takagi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chỉ là cái phổ thông người trẻ tuổi. Không phải đến đoạt tiền. Ta luôn cảm giác người trẻ tuổi kia có chút kỳ quái. Hắn cõng lấy đàn guitar thật giống có chút quá mức nặng. Sato nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người trẻ tuổi cõng lấy đàn guitar cất bước ở trong sân ga. Lại như một cái phổ thông thanh niên. Không có bất cứ dị thường nào. Là ngươi trông gà hóa quốc. Ngược lại theo chúng ta không quan hệ. Quản nhiều như vậy làm gì? Mori Kogoro chẳng muốn ở loại này không quan hệ sự tình lên tiêu hao. Tinh lực, liền một cái phổ thông người trẻ tuổi mà thôi. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đi xuống sân ga, Kamikawa-san nhìn lại bộ kia tàu điện. Tàu điện đã lái đi. Cách cửa sổ đã không nhìn thấy Mori Kogoro đám người bóng người. Hắn mang theo kính mắt, thấu kính bên trong, một cái điểm đỏ chính ở di chuyển nhanh chóng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.